Kiếm nghịch thương khung, chương 1022, tề tụ mộ điển, góc truyện audio.com. Trong không gian giới chỉ của luyện huyết giáo chủ, huyết nô mạnh yếu không đều, thiên giai hậu kỳ cường đại cũng có, nhưng vừa rồi hắn cũng không sử dụng một huyết nô nào cả, bởi vì đối với công kích của huyền thiên, những huyết nô này không có tác dụng gì cả. Huyền thiên ý niệm khẽ động, bên trong một quyển sách bay ra, bị hắn nắm trong tay, đúng là truyền thừa của trường sinh vương, thần công vương cấp huyết vương trường sinh đại pháp. Huyền Thiên mở ra nhìn lướt qua một chút, bên trong giảng chính là thay máu luyện thần để kéo dài thọ nguyên, luận chiến lực bộ này thần công vương cấp này cũng không ra sao, nhưng luận sống lâu thì lại là đệ nhất. Bất quá thay máu luyện thần bên trong quá mức huyết tinh, phải rút tận máu tươi người khác để thay máu mình, so với âm minh đại pháp hấp nội lực người khác còn tàn nhẫn hơn gấp trăm lần, có thể được xưng tụng là tà điển chân chính. Trông thấy huyết vương trường sinh đại pháp, Huyền Thiên giờ khắc này tin tưởng công pháp tà ác đích thật là có, chỉ cần tu luyện loại công pháp này thì phải rút huyết mạch người khác, trừ phi là không luyện, một luyện thì tuyệt đối là đại ác. Huyền Thiên vung tay lên, thi thể huyết nô trong không gian giới chỉ một cỗ bay ra, chừng 6-70 cái ở phía trước hắn xếp thành một tòa thi sơn nho nhỏ. Những thi thể huyết nô này nguyên một đám máu tươi chảy đầm đìa, phát ra vị huyết tinh tanh tươi. Chúng cường giả trong đại sảnh thấy thế đều bị hoảng sợ. Huyền Thiên thả ra toàn bộ huyết thi bên trong, sau đó, bàn tay vỗ, liệt hỏa lưu tinh bắn ra. Những thi thể huyết nô kia hơi dính vào liệt hỏa lưu tinh liền nhao nhao bốc cháy lên, rất nhanh hóa thành tro tàn. Huyền Thiên cũng ném huyết vương trường sinh đại pháp kia vào trong liệt hỏa, đốt thành hư vô. Chúng cường giả thấy thế, trong ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ tiếc nuối, nếu không phải kiêng kỵ thực lực của Huyền Thiên và uy lực thiên hỏa thiên cấp thì khẳng định phải ra tay cướp đoạt huyết vương trường sinh đại pháp mới được. Dù sao có bao nhiêu người có thể có được tâm tình như Huyền Thiên, rất nhiều cường giả vì có thể sống lâu một ít tuổi thọ, dù trả giá lớn cũng không tiếc. Sau khi đốt tất cả thành cho bụi, Huyền Thiên bắn chiếc nhẫn của luyện huyết giáo chủ ra, bắn đến trước mặt mấy vị cường giả thiên tinh các, bọn hắn phát hiện ra túi da kia đầu tiên, kết quả bị Bạch Hải Hiên đuổi đi, sau đó, Bạch Hải Hiên lại bị Huyền Thiên đuổi đi, Huyền Thiên có rất nhiều không gian giới chỉ, xem như cho bọn hắn một cái hồi báo. Huống chi không gian giới chỉ này là của luyện huyết giáo chủ, bên trong đã từng đổ đầy thi thể, Huyền Thiên phi thường không thích, nếu như có thể đốt thành cho bụi, hắn khẳng định cũng phải đốt đi, đáng tiếc hắn không hủy diệt được, cho nên, liền thuận tay đưa cho bọn họ. Làm xong tất cả, Huyền Thiên lại lấy thôn thiên đại ra tiếp tục luyện hóa. Cũng không lâu lắm, Huyền Thiên liền luyện hóa hoàn tất, hắn cùng với thôn thiên đại đã thành lập một loại liên hệ, có thể thông qua cương nguyên để cách không khống chế. Thôn thiên đại không giống không gian giới chỉ có thể ý niệm tiến vào, chỉ cần Huyền Thiên nguyện ý, cả người hắn cũng có thể tiến vào trong thôn thiên đại, hắn vốn là dùng ý niệm dò xét một chút, phát hiện không gian bên trong phi thường to lớn, vượt qua tổng số không gian giới chỉ mà hắn có. Thôn thiên đại là một không gian hình dài, bề rộng chừng 100 mét nhưng chiều dài lại hơn ngàn. Góc truyện audio.com, mét quanh co quả thật như một đầu đại mãng vậy. Huyền Thiên có thể cảm giác được bên trong thôn thiên đại có một cổ lực lượng thập phần khủng bố, hẳn là lực lượng của cự mãng yêu vương kia, vương giả thực lực không bằng cự mãng yêu vương bị hút vào trong đó, đều bị lực lượng kinh khủng kia chấn áp. Ý niệm Huyền Thiên đi ra thỏa mãn cười cười, dắt thôn thiên đại ở bên hông, lại đi về phía đài cao. Ở phía sau bàn đá, có một cửa đá nho nhỏ, Huyền Thiên mở ra, phía trước là một đầu cầu thang thông xuống dưới. Huyền Thiên dọc theo thang lầu, đi xuống, cường giả thiên giai trong đại sảnh thấy Huyền Thiên tiến vào, mới đi theo. Huyền Thiên dọc theo thang lầu kia, lại đi xuống lòng đất hơn 100 mét, phía trước lại có một tòa cửa đá. Huyền Thiên mở cửa đá ra, phía trước lập tức bắt đầu thoáng đạt. Lại là một cái thạch thất cự đại. Đi ra qua cửa đá, Huyền Thiên đi vào trong thạch thất, ánh mắt quét qua mọi người, lập tức liền thấy được ba người mặc thiên kỳ, là Khiếu Dã, Hướng Thiên Tiếu ở cách đó không xa, trong thạch thất còn có những cường giả khác chừng hơn 100 người. Thạch thất này phi thường cao chừng 100 mét, tứ tứ phương phương, dài rộng đều ước chừng 200 thước, ở trong thạch thất có một tòa tế đàn cao ước chừng 10 mét, tế đàn tứ phương, đều có 99 bậc thang, mà trên tế đàn lại có bộ thạch quan nằm ngang. Sư Tôn, Mạc Sư Bá, Hướng Thiếu, Huyền Thiên trông thấy ba người, trong ánh mắt lập tức lộ ra vẻ vui vẻ, bước nhanh tới. Thiên Thiếu, ba người nhìn qua, Hướng Thiên Thiếu là người đầu tiên vẫy tay. Mạc Thiên Kỳ và La Khiếu Dã đều nhẹ gật đầu, trong ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Huyền Thiên nhìn qua những nơi khác liền thấy ba vị bán bộ vương giả âm dương giáo chủ Tàng Vạn Tuyệt, Văn Nhân Chân Nhất. Phía sau bọn họ đều có một ít cường giả thiên giai, thế lực còn lại thì vây quanh tế đàn, đứng ở các hướng khác nhau. Huyền Thiên đi vào bên cạnh ba người, nói, ở đây là mộ điện trung tâm vương lăng sao, đó chính là quan tài của bất tử vương. Trong khi nói chuyện, Huyền Thiên chỉ tay về phía thạch quan trên tế đàn. Ba người nhẹ gật đầu, La Khiếu Giã hỏi. Chúng ta đều đến được một lát rồi, người luyện huyết giáo chủ, Bạch Hải Hiên, Thiên Kiếm Trang chủ. Đều chưa từng xuất hiện, mới vừa rồi còn lo lắng ngươi gặp được bọn hắn, thấy ngươi đến cuối cùng cũng thở dài được một hơi. Huyền Thiên tu vị, lại thu liễm đến thiên giai cảnh lục trọng, cho dù là Mạc Thiên Kỳ, đều không có nhìn ra, Huyền Thiên đã ẩn tàng tu vị. Sư tôn, ba người ngài nói con thật đúng là gặp phải toàn bộ. Huyền Thiên khẽ cười nói. Lời vừa nói ra, ngay cả trong mắt Mạc Thiên Kỳ cũng lộ ra một tia kinh hãi, Bạch Hải Hiên và Thiên Kiếm Trang chủ đều dễ nói, Huyền Thiên mặc dù không địch lại thì cũng có thể chống lại một hai, hơn nữa trong cơ thể có lôi đình chi lực có thể trọng thương bọn hắn, nhưng luyện huyết giáo chủ lại là bán bộ vương giả. Huyền Thiên dùng thanh âm chỉ ba người nghe được nói, tu vi của ta đã đột phá thiên giai cảnh bát trọng, Thiên Kiếm Trang chủ luyện huyết giáo chủ đều bị ta giết, Bạch Hải Hiên mặc dù cùng ta tranh đoạt bảo khí vương giai, nhưng ta không lấy tính mệnh của hắn, chỉ khiến hắn bị thương thôi. Mộ điện ở Trung ương Vương Lăng có bốn cửa đá, theo bốn phương tám hướng đông nam tây bắc cũng có thể đến mộ điện, Huyền Thiên và bọn người luyện huyết giáo chủ cùng đường. Mạc Thiên Kỳ, La Khiếu Giã, hướng, gocchuyenaudio.com. Thiên Thiếu, liền hóa thành vẻ khiếp sợ, nhìn Huyền Thiên như trời trồng. Thiên giai cảnh bát trọng, chém giết thiên kiếm vương giả, chém giết luyện huyết giáo chủ, bảo khí vương giai, những từ ngữ này, có cái nào mà không trùng kích tim bọn hắn chứ? Cách chương.